Chương 209, đường chạy. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên dạ vũ nhìn thấy người tới về sau, lập tức lỏng ra một hơi, thực lực của đối phương hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, kia là có thể địch nổi trung nhẫn cường giả, mà lại phổ thông trung nhẫn tựa hồ còn không phải đối thủ. Mà hạo thiên đến cũng mang ý nghĩa tên kia ủng có xạ gì cả người chơi đã bị xử lý. Các ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy? Hạo thiên quay người cười một tiếng, nhưng dưới chân nhưng không có mảy may để đó không dùng, nghiêng người lóe lên ở giữa trực tiếp ngăn tại kia lợi dụng nghị thu nhận pháp cao di động qua đến người chơi trước mặt, hai lời bất quá, nhấc chân chính là một cái lên gối 432 HP một cước đụng bay đối phương về sau. Hạo thiên liền quay đầu nhìn một chút hỏi ổ xì, nhướng mày. Hai ổ xì thân thể đang không ngừng run rẩy, nhưng cái này rõ ràng không phải thương thế trên người tạo thành. Dù là coi như dánh máu bên trong huyết trị lại thấp, trả cờ dạ hao tổn nghiêm trọng đến đâu, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ai nhưng mà, không kịp hắn suy nghĩ nhiều, kia lúc trước bị đụng bay đi ra ra hỏa tại sau khi rơi xuống đất, vậy mà lần nữa vọt lên, móng tay không ngừng kéo dài, biến như dao găm sắc bén, đầy dây hung ác. Nghĩ thú nhân pháp, khống chế không tốt chính là dã man thể thuật. Hạo thiên xem thường một tiếng, cầm trong tay thái đao cắm trên mặt đất, sau đó bước chân vừa di động, trực tiếp vọt thân mà lên. Nghĩ thú nhân pháp là tập thể thuật cùng phụ trợ làm một thể bắt chước nhân thuật, cũng coi là bí thuật một loại, nhưng ở này trạng thái bên trong nếu là khống chế không tốt, là rất dễ dàng để cho người ta cảm xúc táo bạo, thậm chí xuất hiện bạo tẩu hiện tượng. Lý trí sẽ bị điên cuồng thôn phệ, công kích sẽ mất đi bất luận cái gì chiêu thức, mặc dù thực lực tổng hợp có chỗ tăng lên, nhưng lại chỉ có thể như là dã thú mạnh mẽ đâm tới. Nếu là gặp được nhát gan loại người sợ phiền phức, có lẽ sẽ làm cho đối phương tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng nếu là gặp được cao thủ, chỉ có thể nhận thua. Rất không may, Hạo Thiên tại thể thuật phương diện, cũng coi như miễn cưỡng xem như cao thủ, hắn khi nhìn đến người này công kích tư thái về sau, trong nháy mắt liền nhìn ra nhược điểm của đối phương, liền liền thái đao đều không có sử dụng, quả quyết xông đi lên. Tới gần về sau, đưa tay chính là một quyền, quyền phong nổ vang, thanh thế ngập trời. Nhưng đối mặt như thế quyền thế, đối phương cũng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, ngược lại tay không một chảo, dự định lấy thương đổi thương. Tại nghĩ thú nhẫn pháp trạng thái, công kích độ cùng lực lượng, còn có di động độ đều sẽ tăng lên không ít, nếu như bị đối phương công kích đến, là rất dễ dàng bị ở vào trạng thái điên cuồng bên trong thi thuật giả tiến hành liên tục công kích, mà lại đáng sợ nhất là, kia liên tiếp trong công kích sẽ có cắn kích cùng chảo kích, cùng một đầu cuồng dã thú không có gì khác nhau. Rất nhiều người đều sẽ không theo loại này trạng thái điên cuồng bên trong người chơi chiến đấu, bởi vì lúc này thi thuật giả đã không có nhân loại tư duy theo quán tính, đầy trong đầu đều là dã thú phương thức công kích. Huyết tinh, tàn bạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kia một chảo căn bản không cùng Hạo Thiên đánh tới thép quyền liều mạng, ngược lại là vòng qua khuỷu tay, thẳng đến mặt. Siêu nhưng mà, ngay tại song phương đều muốn chạm đến lẫn nhau sát na, Hạo Thiên thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Một giây sau, lại xuất hiện bên phải bên cạnh, quyền thế không giảm, ẩm vang rơi xuống. 564 HP tổn thương phá trần đồng thời, to lớn quái lực xung kích trực tiếp đem đối phương quăng bay ra đi. Nhưng Hạo Thiên căn bản là không có dự định cứ như vậy buông tha đối phương, tại thân thể bị quật bay đi ra trong nháy mắt, một thanh níu lại đối phương gót chân, hung hăng hướng mặt đất một đập. Một quyền một chảo một ném, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Vanh nham thổ nổ tung, mảnh đá vẩy ra. Kia thi triển nghĩ thú nhẫn pháp người chơi cứ như vậy lẳng lặng nằm tại đã lõm đi xuống loạn thạch bên trong, ánh mắt đờ đẫn, không có khí tức. Mọc đầy lợi chảo hai tay cùng màu vàng xám thú đồng tử cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Chết Hạo Thiên từ xuất hiện đến đánh giết người này bất quá mới 2-3 hơi thời gian, kia phong độn người chơi căn bản là không có kịp phản ứng tới. Ngươi không phải bị tư đồ tinh sao? Làm sao có phong độn người chơi có chút nói năng lộn xộn, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Hạo Thiên, cảnh giác chi ý cực nồng, đôi mắt bên trong còn đợi có một kia lo nghĩ, cùng một phần sợ hãi. Đối phương không phải bị tư đồ tinh để mắt tới rồi sao? Làm sao có thể sẽ còn sống xuất hiện ở chỗ này? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không dám nghĩ tiếp, bởi vì vậy quá mức không thể tưởng tượng, không chân thực. Tư đồ tinh là ai? Kia là có được mấy chục loại cường lực phục chế kỹ năng cao thủ. Hơn nữa còn có được nghịch thiên xạ dị gẳng, vô luận là thể thuật vẫn là nhận thuật đều là đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như trung nhẫn cấp bậc người chơi gặp, cũng muốn cân nhắc một ít, không dám tùy ý khai chiến. Tư Đồ Tinh A hắn đã đi ra, mà ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ đi gặp hắn. Hạo Thiên một thanh rút ra trên đất thái đao, cười lạnh sát ý tràn ngập. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời chạy đến, nói không chừng Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xỉ hai người liền muốn gặp đối phương độc thủ. Đã đối phương tiểu đội để mắt tới bọn hắn, tại cái này tàn khốc chung nhẫn tuyển chọn phó bản bên trong, căn bản cũng không có cái gì chung sống hòa bình có thể nói. Hoặc là giết người, lên như diều gặp gió, trở thành chung nhẫn. Hoặc là bị giết, biến thành bàn đạp, thực lực suy yếu. Không có loại thứ ba lựa chọn. Không có khả năng, ngươi ít lừa gạt ta, Tư Đồ Tinh làm sao lại thua ở ngươi cái tên này trên tay. Hắn nhưng là có được phong độn người chơi nói được một nửa đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được một đôi quen thuộc con mắt, một đôi tràn ngập sát ý đỏ đỏ mắt đồng tử. Ghi xạ gì gẳng, ngươi vậy mà cũng có xạ gì gẳng. Lần này hắn thật luôn cuống, tại huyết kế giới hạn bên trong, xạ gì gẳng tuyệt đối là số một số hai tồn tại, kia là cường giả biểu tượng. Liền xem như đơn câu ngọc xạ gì gẳng, cũng có được cực kỳ biến thái động thái thị giác cùng huyễn thuật kháng tính. Đối một chút thể thuật sở trường người tới nói, vậy cơ hồ là tha thiết ước mơ huyết kế năng lực. Mà song câu ngọc xạ dị gẳng bổ sung huyễn thuật hiệu quả, càng là nghịch thiên, một khi thành công đem đối phương kéo vào huyễn cảnh, vậy liền cơ hồ đã nắm trong tay một nửa chiến cuộc. Còn có kia tam câu ngọc xạ dị gẳng, càng là có thể để tự thân có được đại lượng nhận thuật kỹ năng, có thể tiết kiệm hạ không ít kinh nghiệm đi lấp sông tới cái khác thuộc tính bên trên. Có thể nói, một khi hữu dụng xạ dị gẳng, liền mang ý nghĩa có trở thành cường giả tối đỉnh tư cách. Đương nhiên còn có phổ thông xạ dị gẳng phía trên mạn dệ kỳ ủ cùng hệ tờ mạn mạn dệ kỳ ủ, kia đã là thần đồng dạng lĩnh vực. Độc nhất vô nhị nhãn thuật năng lực, vô luận là không gì không thiêu cháy a mạ tệ giả, vẫn là có không gian chuyển đổi năng lực cả mù ải, lại hoặc là thần cấp chi phối kỹ năng của tòa mà sủ cả mì các loại, mỗi một dạng đều là thần cấp năng lực. Bất quá hắn trước đó nghe Tư Đồ Tinh nói qua, đối phương tam câu ngọc đã đến đỉnh, không cách nào thăng cấp, tựa hồ thu hoạch được xạ gì gẳng thời điểm là năng lực gì, chính là cái gì năng lực, không cách nào bằng vào năng lực bản thân đi tăng lên đẳng cấp hiệu quả. Nghe Tư Đồ Tinh nói hắn lúc ấy lấy được thời điểm chính là tam câu ngọc xạ gì gẳng, nhưng lại không cách nào tiến thêm, không thể chạm tới mạn dệ kỷ ủ lĩnh vực này. Mà lại, nghe đối phương nói hắn còn thử nghiệm tại trong thế giới hiện thực đem mình còn sót lại thân nhân đều giết, nhưng vẫn là không mở được mắt, cuối cùng chỉ có thể vô ích nhưng từ bỏ. Nhưng coi như thế, cũng đã để Tư Đồ Tinh chiến lực tại hạ nhẫn cấp bậc liền đã có thể so sánh chung nhận trình độ. Nghĩ tới đây, phong độn người chơi trên thân đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn nuốt ngụm nước bọt, hai tay nhanh kết ấn. Phong độn, khởi linh chạy như bay, di động độ bạo tăng. Hắn vậy mà đường chạy. Người đăng, giải hóa mạ đà.